Thần Điêu Phong Vân, chương 319, Đồng Miên Ngọc Nùng, góc truyện audio.com, Ấm Sơn Đỉnh Thiên Hạ Hội, Phong Vân Lầu Các Nội, Hùng Bá nghe thủ hạ báo lại, lạnh lùng nhìn trước mắt trên bàn kia trích chén trà, chỉ nghe phanh một tiếng, chén trà đột ngột kịch liệt nổ tung, vài tên theo Tần Xương đi Nhạc Sơn Đại Phật thủ hạ. Tất cả đều sợ tới mức quỳ gối thượng. Hùng Bá vẫn chưa khó xử này vài cái không có bao nhiêu trọng dụng thủ hạ. Vung tay lên làm cho bọn họ tất cả đều hạ đi. Tù nô, tử nô thế nhưng đều đã chết. Tần Xương không thấy, phương diện này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chấm chấm, Hùng Bá mặt nhăn nhanh mày. Hắn sâu nhất yêu đồ đệ Tần Xương. Thế nhưng ở Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái luận võ chung mất tích. Nhìn này Phong Vân Các thành lập đã nhiều năm, Hùng Bá không có đối Tần Xương mất tích quá nhiều quan tâm, mà là lạnh giọng nói, mặc kệ dùng biện pháp gì, cho ta phiên biến toàn bộ võ lâm, đều phải cho ta tìm được Nê Bồ Tát. Hắn phê ngôn, ta không tin sẽ là giả. Ngay tại hắn vừa dứt lời, vài đạo bóng đen theo hắn phía sau bình phong chợt lóe, ly khai Phong Vân Các. Hùng Bá thế này mới làm trở lại ghế trên, nhớ tới 3 năm trước đây gặp mấy việc, Nê Bồ Tát được xưng biết trong lúc đó vạn thông thần. Hùng Bá sơ thành lập Thiên Hạ Hội khi, liền tìm được hắn vì chính mình vận mệnh chiếm nhất khỏe. Chính là làm Nê Bồ Tát đem hé ra tờ giấy đưa tới Hùng Bá trước mặt khi, hắn nghi hoặc nhìn tờ giấy thượng tự, hướng này Nê Bồ Tát hỏi, này mặt trên là cái gì ý tứ? Nê Bồ Tát cười yếu ớt nói, là Hùng Bang chủ mạng của ngươi, Kim Lân khởi là trong ao vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long, những lời này đó là ngươi cho ta sở phê chi mệnh. Hùng Bá chọn mi nói, Nê Bồ Tát đốt đầu, nhẹ giọng nói, đối, đây là vận mệnh của ngươi, kia đây là cái gì ý tứ, ta không hiểu được. Hùng Bá tự nhiên không hiểu xem bói. Cũng xem không hiểu những lời này sở hàm ý tư. Ha ha, đây là đang nói chỉ cần ngươi nhất ngộ phong vân, liền có thể hóa thành cửu thiên chi long. Thiên hạ đem đều ở của ngươi dưới chân, ngươi cũng đem xưng bá võ lâm. Nê Bồ Tát trong lời nói làm cho Hùng Bá lúc ấy thực thích. Nhưng là hắn lại đối Nê Bồ Tát đối chính mình mặt sau giải thích. Một chút phiền não rồi nhiều năm, thả ngộ phong vân, là chính mình tạo hóa. Mà này phong vân trợ chính mình xưng bá võ lâm, cũng chính là chính mình thượng nửa đời vận mệnh, Nê Bồ Tát nhưng không có nói cho chính mình hạ nửa đời vận mệnh vì như thế nào. Nhạc Sơn Đại Phật Nhân Bắc Ẩm Cuồng Đao Niếp Nhân Vương cùng Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái luận võ. Mà nhất thời lan truyền lớn võ lâm, nhưng là luận võ bởi vì ngoài ý muốn, mà bị chung kết, ai cũng không biết Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái luận võ ai thua ai thắng. Nhưng ở luận võ ngày nào đó, một cái huyết môn bang phái ngay cả quật khởi, bởi vì huyết môn phái nội đều là nữ tử, cũng đều là cao thủ, nhất nữ tử kiềm giữ Đoạn Soái Hỏa Lân Kiếm, mà nhạ trong chốn võ lâm ồn ào huyên náo. Phu quân, này đã là đệ thập ngày, tuy rằng bọn họ còn chưa cùng một chỗ, nhưng là bốn người đã muốn thành bạn tốt, có lẽ là bị nhốt buồn rầu, bọn họ ở tìm đề tài. Cho nhau trò chuyện bọn họ dĩ vãng chuyện xưa. Lăng Vân quật động khẩu bác, Công Tôn Lục Ngạc cười đối Huyết Thiên Quân hồi báo ngày gần đây kết quả. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời cất cao giọng nói. Ngạc nhi, con cá nên thu võng, ta muốn trong một tháng nhìn thấy hiệu quả. Hiệu quả, Công Tôn Lục Ngạc vẻ mặt cười quyến rũ. Nàng đã muốn thói quen này 10 ngày sau sở tác sở vi. Hơn nữa Công Tôn Lục Ngạc cũng tưởng nhìn đến, kia bốn hoạn nạn cùng nhau nam hài, có thể cùng một chỗ thời điểm, sẽ là cái gì buồn cười bộ dáng. Tiếng bước chân lại vang lên, Tần Xương cái thứ nhất đến song sát biên, nhìn Công Tôn Lục Ngạc đưa tới đồ ăn, cười nói, vị này tỷ tỷ, hôm nay đồ ăn khả đưa chậm a. Công Tôn Lục Ngạc ừ một tiếng, nói, hôm nay ta nhưng là cho các ngươi chuẩn bị rất nhiều sành ăn. Thấy nàng đặt ở song sắt ngoại đồ ăn, Đoạn Lãng cũng đi tới, kích động nói, hoa, hôm nay có ngư ăn, bọn họ hai người phản ứng nhưng thật ra một chút cũng không ra ngoài Công Tôn Lục Ngạc ngoài ý muốn. Mà kia Niếp Phong Hòa bước Kinh Vân, kiên trì ở trong góc ngồi. Kỳ thật bọn họ cũng sẽ ăn uống. Nhưng là mỗi lần Công Tôn Lục Ngạc tới nơi này, bọn họ cũng không có thể nói. Điểm này Tần Xương cùng Đoạn Lãng liền so với hắn không được nhóm hai người. Cũng là bị giam giữ lâu. Tần Xương cùng Đoạn Lãng mới có như vậy cảm giác. Đãi Công Tôn Lục Ngạc vừa đi, Đoạn Lãng cùng Tần Xương đem đồ ăn linh tiến vào. Phóng tới Niếp Phong Hòa bước Kinh Vân trước mặt, Đoạn Lãng run giọng nói. Vài ngày không thấy thịt cá, nữ nhân này hôm nay nhưng thật ra rất tốt. Niếp Phong cười lạnh nói. Nàng hảo, còn không phải có âm mưu à, ăn đi. Ta tình nguyện làm ăn no ma quỷ cũng không muốn làm cái đói chết quỷ. Tần Xương so với bọn hắn ba cái lớn hơn vài tuổi. Hơn nữa lại là hùng bá điều đình hảo đồ đệ. Đối này giang hồ hiểm ác, tự nhiên tràn đầy thể hội, nhưng là này hơn mười mấy ngày gần đây, chính mình cùng mặt khác ba người bị nhốt ở trong này. Trừ bỏ ăn uống lạp tắt đều ở trong này, cái kia nữ nhân mỗi ngày đến đưa cơm bên ngoài, nhưng lại ở không có này chuyện của hắn khả làm, cũng không biết kia nữ nhân cùng nàng cùng nhau đồng lõa. Sẽ đối chính mình bốn người làm chút cái gì? Bước Kinh Vân nhìn ba người bắt đầu ăn cơm, chần chờ một chút, bởi vì chỉ có hắn biết, chính mình như thế nào đi vào nơi này. Cái kia nam nhân luôn luôn tại không xuất hiện quá, hắn đối chính mình là hảo ý vẫn là phá hư ý, bước Kinh Vân không biết. Cũng không muốn biết, mau ăn a, Vân. Niếp Phong gặp bước Kinh Vân sững sờ, vội vàng thúc giục nói. Hắn thế này mới cầm lấy chiếc đũa, đơn giản ăn mấy khẩu. Lại làm về tới góc sáng sủa, Đoạn Lãng vì bốn người ngã canh cá, chính mình phần đỉnh khởi bát, một ngụm tưới trong bụng, uống hoàn mặt miệng ca ngợi nói. Còn đừng nói, kia nữ nhân thiêu đồ ăn thiêu canh tay nghề thật không sai. Niếp Phong cũng là uống một hơi cạn sạch, cười khổ một tiếng nói. Đồ ăn là hảo, chính là lòng người khó lường, nếu là tại đây canh lý bị nàng hạ điểm dược. Chúng ta cũng không yếu lúc này bị nhốt, vì cái gì, Tần Xương nhấp mấy khẩu canh, không khỏi hỏi, Tử Bái, như vậy Trường Kỳ bị giam giữ, ta nghĩ chúng ta bốn người đều đã điên mất, Niếp Phong thẳng thắn nói, hắn trong lời nói một chút đúng vậy, Tần Xương tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy một chút, một người ăn uống đều có, nhưng là ở một cái bế tắc không gian, nếu là ngây ngốc cái vài năm. Không điên mới là lạ, ngay tại ba người uống hoàn canh cá, Đoạn Lãng vừa đem bát cơm chúc cái giỏ đưa đến song sắt ngoài. Thân mình đột nhiên nhoáng lên một cái, trên mặt đỏ bừng, thẳng reo lên, nóng quá a, đúng vậy, như thế nào đột nhiên cả người khô nóng lên. Tần Xương cũng phát giác đến, chính là một lát, bước Kinh Vân nghe ba người thẳng kêu nhiệt, đang nhìn đến ba người hai mắt biến hồng khoảnh khắc. Lập tức cảm thấy một loại mau cốt tủng nhiên, bốn người chung, bước Kinh Vân là duy nhất một cái tối tuấn mỹ thiếu niên. Cũng bởi vì hắn lưu trữ tóc dài, đầu càng cực kỳ giống nữ hài tử, Niếp Phong cách bước Kinh Vân gần nhất, đột nhiên bắt được tay hắn, khóe miệng giơ lên một tia tà cười, mạnh bổ nhào vào hắn trên người, bước Kinh Vân kinh hãi, ra tiếng hô, Phong, ngươi làm cái gì vậy? Ở hắn hô lên đến khi, một bên đã trần truồng Tần Xương cùng Đoạn Lãng, nhưng lại cũng phác đi lên, bọn họ cũng đều là hai mắt đỏ bừng, mặt mang đáng khinh tà ác vô cùng, phía trước thông đạo truyền đến hét thảm một tiếng, cùng vài tiếng cười to, Công Tôn Lục Ngạc nhìn bên người Huyết Thiên Quân, thân thủ vãn trụ cánh tay hắn, như là ở tranh công giống nhau cười duyên nói. Phu quân, đoàn tụ tán hiệu quả tựa hồ ở có tác dụng, nhìn đỏ bừng khuôn mặt Công Tôn Lục Ngạc, Huyết Thiên Quân khẽ vuốt của nàng cổ cánh hoa, bình tĩnh nói, đây là ta muốn hiệu quả. Ngạc nhi, ngươi nhất định muốn hỏi ta vì cái gì yếu như vậy ta ác đối bọn họ đi. Công Tôn Lục Ngạc gật gật đầu, nàng vẫn không có hỏi, nhưng là trong lòng tựa như có một vướng mắc giống nhau. Vẫn đều không giải được. Huyết Thiên Quân ôm nàng hướng một khác điều thông đạo mà đi. Vừa đi vừa nói chuyện nói. bởi vì bọn họ bốn người sẽ ngăn trở ngươi phu quân ta phải săn mỹ đường. Ta muốn nơi này nữ nhân đều trở thành ta huyết thiên quân. Tiêu trừ bọn họ nam nhân quyền lợi, đối ta mới là tối hữu ích. Nguyên lai là như vậy. Kia phu quân vì cái gì không trực tiếp giết bọn họ đâu? Công Tôn Lục Ngạc truy vấn nói. Huyết thiên quân lắc đầu cảm thán nói. Nếu bọn họ đã chết, ta vốn không có cái gì việc vui khả tìm. Trước kia ta vẫn cảm thấy, tìm rất nhiều lão bà, mới là lớn nhất lạc thú. Nhưng là hiện tại ta mới phát hiện, làm một cái có thể khống chế hết thảy, đem hết thảy đều đùa bỡn cho cổ trưởng trong lúc đó thân. Cái loại này cảm giác thành tựu, làm cho ta mới càng thoải mái. Thần, Công Tôn Lục Ngạc không thể tin được, huyết thiên quân biến hóa, hội nhanh như vậy, nhưng là ở nàng trong lòng, hắn đã muốn là một cái không gì làm không được thần. Chỉ có thần, mới xứng có chính mình thế giới, mới xứng có hưởng thụ vô số nữ nhân quyền lợi, chính là huyết thiên quân không phải chính nghĩa chi thần, mà là một cái ma thần. Đại chùa nội đại hùng bảo điện lý, Ngọc Nùng thiêu nước ấm, cùng đợi huyết thiên quân trở về, nàng đã muốn ở trong này đợi vài ngày. Môn chi nha một thanh âm vang lên, huyết thiên quân dẫn theo nhất trích thỏ hoang đi đến, nhìn đến huyết thiên quân trong tay chiến lợi phẩm, Ngọc Nùng vội vàng đứng dậy, nghênh đón, dịu dàng nói, thiên quân, hôm nay con mồi có phải hay không không tốt đánh a, ngạch. Cũng không tính nan đánh. Chính là ta nghĩ đến trong sông cho ngươi chảo mấy cái ngư bổ bổ thân mình. Không nghĩ tới trong sông ngư hảo nan chảo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Huyết thiên quân buông thỏ hoang, đem bổ tới xài mộc, đầu nhập vào đống lửa lý. Ngọc Nùng đỏ mặt lên, ôn nhu nói, ta không sao à, yếu bổ cái gì thân mình. Huyết thiên quân thuần thục, đem thỏ hoang lột ra. Mặc căn gậy gộc đặt tại đống lửa thượng nướng đứng lên. Nhìn Ngọc Nùng ngồi xổm chính mình bên người. Hắn cười nói, ta xem Ngọc Nùng ngươi. Mấy ngày đến, trên mặt tiều tụy rất nhiều. Nếu mỗi ngày theo ta ăn này đó không có nước canh món ăn thôn quê. Thế tất muốn thành dã nhân. Ha ha, mới sẽ không, ta nhưng thật ra thích loại này bình tĩnh không người quấy rầy cuộc sống. Ngọc Nùng nhẹ giọng nói. Ánh mắt cũng không dám hướng huyết thiên quân nhìn lại. Huyết thiên quân không đang nói chuyện. Đã nhiều ngày đến, Ngọc Nùng ít có đề cập bước kinh vân. Đây là thành công từng bước. Nói vậy nàng đều quên chính mình con bước kinh vân. Đối Ngọc Nùng, huyết thiên quân vẫn là tương kính như tân. Như vậy phát triển đi xuống cảm tình, mới có thể làm cho huyết thiên quân có một loại luyến ái cùng đáng kể cảm giác. Đống lửa ngọn lửa dần dần yếu đi xuống dưới. Thân phi huyết thiên quân tử bào Ngọc Nùng, thực dịu ngoan tựa vào đầu vai hắn, ở đống lửa tiền cùng huyết thiên quân nướng hỏa, trong lòng lại ở mỗi ngày đều muốn, này huyết thiên quân có phải hay không căn bản đối chính mình không có một chút ý tứ. Vì cái gì đã nhiều ngày đến, hắn đều đi ra ngoài, trở về liền cùng chính mình nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Ngọc Nùng, mệt nhọc ngươi trước hết ngủ hạ đi. Huyết thiên quân nhẹ giọng nói xong, Ngọc Nùng đứng lên, đã có chút do dự, theo huyết thiên quân đứng lên, hai mắt nhìn chính mình khi, nàng cúi đầu vẻ mặt đỏ ửng nói, thiên quân, ngươi trên mặt đất ngủ không thoải mái, vẫn là đến kia án trên bàn đi, mấy ngày đến, huyết thiên quân vẫn ngồi xuống đất mà ngủ, mà kia rộng thùng thình lưu trữ cung Phật án bàn, đổ bị hắn sửa sang lại thành một cái giường. Dùng săn bắt đến hổ ra làm chăn đệm, lại lộng chút cam thảo làm đệm chăn, cười nhìn thẹn thùng vẻ mặt Ngọc Nùng. Huyết thiên quân cự tuyệt nói, không có việc gì, ta là cái nam nhân thôi. Hắn vừa mới chuyển thân yếu hướng chính mình phô tốt cỏ khô phô mà đi. Ngọc Nùng lại đột nhiên kéo hắn lại đắc thủ, như là hạ quyết định rất lớn quyết tâm, trên mặt có chút ai oán nói, ngươi là ghét bỏ ta sao? Huyết thiên quân thân thủ chỉ ở nàng mũi thượng quát một chút. Cười vang nói, đứa ngốc, ta như thế nào hội ghét bỏ ngươi a? Vậy ngươi vì cái gì không muốn theo ta cùng nhau tại kia án trên bàn? Ngọc Nùng không dám nhìn tới huyết thiên quân, nàng thậm chí cũng không biết, chính mình không nên dũng khí nói ra những lời này đến. Ta sợ làm sai sự thôi. Có người như vậy mỹ nhân tại bên người nằm, ta khả khống chế không được. Vạn nhất thương tổn ngươi, ta chẳng phải là yếu. Huyết Thiên Quân trong lời nói còn chưa nói xong, Ngọc Nùng vươn tay chỉ ngăn trận hắn thần. Hai tròng mắt cùng Huyết Thiên Quân đôi mắt đối diện ở tại cùng nhau. Cách chương.